Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1770. Cô nương cần lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, huống hồ dù cho Huyền Thiên đã cầm Cực Dương Xích Ngọc vào tay, người khác cũng có thể ra tay cướp đoạt. Bất quá nói như vậy cũng giống ý trước, bảo vật còn chưa có xác định thuộc sở hữu thì ra tay tranh giành, ngược lại có thuộc về người nào cũng ra tay tranh đoạt. Giành và đoạt là hai chuyện khác nhau. Đoan Mộc Anh giờ phút này chính là muốn tranh Cực Dương Xích Ngọc cùng Huyền Thiên một chuyến. Huyền Thiên nhìn Cực Dương Xích Ngọc trên đài cao, không đưa tay lấy mà quay người nhìn lại Đoan Mộc Anh. Vô tận kiếm quang trong cơ thể Huyền Thiên bay ra, hóa thành đại chu thiên tinh thần kiếm trận treo ở trên không. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn thẳng nữ tử che mặt lụa mỏng nói: vậy Huyền mỗ sẽ tới lãnh giáo cô nương một chút. Đoan Mộc Anh nghe vậy thân thể hơi rung, trong ánh mắt để lộ ra thần sắc xô hiểu nhìn mặt Huyền Thiên. Bất quá, lập tức ánh mắt liền hóa thành bình thường. Đoan Mộc Anh nói: công tử, ta xuất thủ. Huyền Thiên chỉ là tu vi chuẩn đế, tuy rằng Đoan Mộc Anh biết rõ hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng chính nàng không phải là không thể vượt cấp khiêu chiến. Mặc dù chuẩn đế tuổi trẻ trước mắt chiến lực có thể so sánh thần tử, tu vi chuẩn đế có thể đạt tới cực hạn nhị tinh đế giả cũng không phải là đối thủ của nàng. Mặc dù nàng có tu vi nhị tinh đế giả nhưng chiến lực là tam tinh đế giả cực hạn. Vì thế Đoan Mộc Anh mở miệng nhắc nhở một cách trước khi ra tay, miễn cho Huyền Thiên trở tay không kịp mà bại quá thảm dưới tay nàng. Nàng cùng trước mắt tuổi trẻ chuẩn đế vốn không quen biết, không có cừu oán, chỉ là tranh chấp Cực Dương Xích Ngọc mà thôi, lấy cách làm người của nàng cũng không có muốn người khác quá mức khó chịu. Nói cho hết lời, Đoan Mộc Anh mới bắt đầu kết thủ ấm. Một cỗ khí tức bén mọn từ trên người nàng tản ra, thủ thế của nàng biến hóa, đạo đạo kiếm quang màu xanh ra hội tụ xung quanh thân thể nàng, hóa thành một phiến lá xanh to lớn. Đế cấp võ học đạt trình độ cao nhất, Thanh Diệp Kiếm Quyết. Xíu. Đoan Mộc Anh vung tay lên, Thanh Diệp Kiếm quang to lớn trong chốc lát phá vỡ hư không chém về phía Huyền Thiên. Huyền Thiên một tay nâng lên tùy ý bổ một phát về phía trước, lập tức có một đạo kiếm quang sáng chói trong kiếm trận nổ bắn ra, chạm vào kiếm quang lá xanh. Phanh, một tiếng nổ tung vang lên, kiếm quang lá xanh cùng kiếm quang kiếm trận bổ vào nhau, trong một nhịp thở kiếm quang lá xanh nổ tung. Cô nương, muốn thắng Huyền mỗ phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Khóe miệng Huyền Thiên nhích lên, khẽ cười nói. Sắc mặt Đoan Mộc Anh lại một lần nữa hóa thành kinh ngạc. Vừa rồi nàng mặc dù không có xuất ra toàn bộ thực lực, nhưng lực lượng cũng đủ tương đương với một kích cường giả tuyến đầu trong tam tinh đế giả. Vốn tưởng rằng chuẩn đế tuổi trẻ trước mắt chiến lực có nghịch thiên thế nào cũng bất quá tương đương cùng thần tử thần nữ đạt tới nhị tinh đế giả cực hạn. Vừa rồi kiếm quang lá xanh đã đủ đánh bại, không nghĩ tới lại bị đối phương hời hợt liền phá vỡ. Thần sắc Đoan Mộc Anh ngưng trọng, biểu hiện của chuẩn đế tuổi trẻ trước mắt vừa rồi thật sự có tư cách nàng sử dụng thực lực cực hạn chiến một trận. Thực lực của công tử thật là khiến người ta rung động. Đoan Mộc Anh cảm thán một tiếng, kế tiếp lại nói: bất quá, muốn thắng tiểu nữ tử cũng không dễ dàng, ta muốn xuất toàn lực rồi, công tử cẩn thận. Vừa mới nói xong, thủ thế kết ấm của Đoan Mộc Anh biến ảo nhanh chóng, trong chớp mắt giữa hai tay ảo ảnh liên tục, từng đạo thanh sắc kiếm mang giữa hai tay nàng bay ra. Thanh Diệp Kiếm Quyết, Thanh Liên Kiếm Giới, Đoan Mộc Anh quát một tiếng, vô số đạo kiếm quang thanh diệp hội tụ vào một chỗ, hình thành một đóa thanh liên đang nở rộ. Theo tiếng quát của nàng, thanh liên khép lại hình thành một cái không gian phong bế bao bọc Huyền Thiên vào trong đó, kiếm khí kiếm quang làm cho người ta sợ hãi tung hoành bên trong kiếm giới này bổ đến Huyền Thiên. Thanh liên kiếm giới khoảng chừng hơn 10 dặm, nhìn bề ngoài còn lớn hơn đại sảnh cung điện, hiển nhiên là cái ảo giác, nhưng lại không phải chỉ là ảo giác, kiếm quang ở trong đó tung hoành, nếu là không cẩn thận sẽ bị thiệt thòi lớn. Một chiêu này của Đoan Mộc Anh chính là trung cực tuyệt thuật bên trong Thanh Diệp kiếm quyết, lực sát thương cực lớn, cho dù là tam tinh đế giả hàng đầu, một khi bị thanh liên kiếm giới chém chúng đều là cửu tử nhất sinh. Nguyên bản một chiêu này là Đoan Mộc Anh muốn tại thời điểm tranh đoạt cực xương xích ngọc cùng Tần Phi, Triệu Ngôn, Tề Cẩm ba người mới dùng, nhưng bây giờ bởi vì Huyền Thiên đoạt trước một bước đi tới xích xương điện, Đoan Mộc Anh chỉ phải mang một chiêu trung cực tuyệt thuật này đi đối phó Huyền Thiên. Huyền Thiên thân là kiếm khách, tự nhiên cảm thụ được khí tức sắc bén trong không gian, có thể thấy được một chiêu này có được lực phá hoại đặc biệt cường đại. Phàm là chiêu số có liên quan liên hoa đều cực kỳ lợi hại, thần tử tư không thi triển thủy hỏa dựng kim liên tại cảnh giới hoàng giả giết địch vượt qua ba cảnh giới. Thanh liên kiếm giới của Đoan Mộc Anh xem như tuyệt chiêu của đế cấp kiếm thuật, tu vi hơn xa tư không, uy lực mạnh mẽ đích thật là nghe rợn cả người, đạt tới cực hạn tam tinh đế giả. Đến thật tốt. Huyền Thiên mặc dù sợ hãi thán phục uy lực một chiêu này của Đoan Mộc Anh nhưng không chút kinh hoàng, ngược lại khen lớn một tiếng. Trong chớp nhoáng, kiếm thế trong tay Huyền Thiên biến đổi, xuất một phiến hào quang sáng chói, một đạo kiếm quang đẹp mắt trong kiếm trận bay ra. Huyền Thiên mang uy lực của Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận phát huy đến cực hạn, muốn liều mạng với một chiêu liên hoa kiếm giới của Đoan Mộc Anh. Huyền Thiên với tu vi chuẩn đế có thể mang uy lực Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận phát huy đến chân chính cực hạn, nếu đối thủ không phải tứ tinh đế giả, nếu không tất nhiên khó có thể chống lại. Phanh, một tiếng nổ tung vang lên, thanh liên kiếm giới chưa kịp công kích được Huyền Thiên đã bị kiếm quang vô cùng đẹp mắt trong kiếm trận bổ trúng. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, thanh liên kiếm giới chấn động mạnh, theo sau chính là hướng tứ phương băng liệt hóa thành nhiều đóa kiếm quang. Thân thể Đoan Mộc Anh bị lực phản chấn lùi lại hơn 10 bước mới ngừng lại được, trong ánh mắt chỉ có sự rung động. Chiến lực của chuẩn đế trẻ tuổi này mạnh đến mức đáng sợ, thực lực của nàng so với tam tinh cực hạn, vậy mà đều bị đánh bại, thực lực của đối phương cơ hồ là đạt đến trình độ tứ tinh đế giả. Đúng là như thế, Huyền Thiên mang uy lực của kiếm trận phát huy đến cực hạn, chính là thực lực tiếp cận vô hạn tứ tinh đế giả, đại khái tương đương với một kích của tứ tinh đế giả. Thiên hạ có chuẩn đế chiến lực cường đại như thế thật là khiến tiểu nữ tử mở rộng kiến thức, công tử, ngươi thắng. Huyền Thiên thu hồi hoàng cấp linh kiếm trong cơ thể, nhẹ gật đầu với Đoan Mộc Anh nói: đa tạ. Kiếm nhịp thương không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1771. Sao ra đây, bỏ ra đi. Trong lúc nói chuyện, cánh tay Huyền Thiên duỗi ra chộp tới cực xương xích ngọc xa xa. Một cái cương nguyên đại thủ bắt cực xương xích ngọc đến trong tay. Cương nguyên đại thủ thu hồi, cực xương xích ngọc rơi vào trong tay Huyền Thiên. Huyền Thiên cảm nhận được xương chi áo nghĩa cực kỳ thâm ảo chấn động. Xương chi áo nghĩa ẩn chứa trong đó đích thật là một kiện chí bảo của phàm giới. Lấy được cực xương xích ngọc, nhìn thi thể của xích xương kiếm đế, Huyền Thiên dùng lễ bái tổ tiên. Huyền Thiên còn đang quan sát cực xương xích ngọc trong tay thì vèo, vèo, vèo, ba đạo nhân ảnh cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau xuất hiện bên trong xích dương điện. Đúng là Tần Phi, Triệu Ngôn, Tề Cẩm ba người, tốc độ bọn hắn xuyên qua trận pháp chậm hơn Đoan Mộc Anh một ít. Ba người hiện thân thấy gặp Đoan Mộc Anh đã trước bọn hắn một bước đi tới điện thì lông mày nhíu lại, lập tức sắc mặt đại biến. Chỉ thấy phía trước nơi đài cao còn có một chuẩn đế tuổi còn trẻ, trong tay cầm một quả hạt châu trắng nõn, không phải cực xương xích ngọc là cái gì? Cái gì? Thấy rõ bộ dáng của Huyền Thiên, ba người cơ hồ là trừng tròng mắt làm nó sắp rớt ra ngoài. Ba người Tần Phi đều cho rằng Huyền Thiên chết ở bên trong cửu cung hung hỏa đại trận, vì thế còn từng cười lạnh. Vậy mà Huyền Thiên sớm xuyên qua Cửu Cung Hung Hỏa trận đi tới bên trong Xích Dương Điện. Hơn nữa nắm trong tay mục tiêu của bọn họ chuyến này. Trải qua ngắn ngủi kinh ngạc, thần sắc ba người lập tức biến thành nổi giận. Đó là vì Huyền Thiên lấy được Cực Dương Xích Ngọc mà phẫn nộ, mà còn là bởi vì chính mình phán đoán sai lầm Huyền Thiên mà thẹn quá hóa giận. Đối mặt ánh mắt ba người gần muốn phóng hỏa, Huyền Thiên nhàn nhạt mỉm cười, mang Cực Dương Xích Ngọc thu vào bên trong không gian bảo khí nói: "Ba vị đã tới chậm, Cực Dương Xích Ngọc đã là vật của Huyền Mỗ. Thời điểm Đoan Mộc Anh đến, Huyền Thiên còn không mang Cực Dương Xích Ngọc cầm vào tay. Cực Dương Xích Ngọc vẫn là vật vô chủ, ngược lại có thể ra tay tranh chấp. Hiện tại Cực Dương Xích Ngọc đã đến tay Huyền Thiên, đã thu vào không gian bên trong bảo khí thì thuộc về Huyền Thiên, không thể tranh giành. Nếu ra tay cướp đoạt thì không phải là tranh giành, mà là đoạt. Đối với tranh chấp vật vô chủ, Huyền Thiên có thể dễ dàng tha thứ, nhưng là dám ra tay đoạt vật của hắn thì Huyền Thiên khó mà nương tay. Nguyên do thế mà Huyền Thiên nói chuyện rất cường ngạnh. Ngụ ý phi thường minh bạch." Tần Phi, Triệu Ngôn, Tề Cẩm ba người lập tức cười lạnh. Bọn hắn đương nhiên minh bạch ngụ ý của Huyền Thiên, nhưng lại không đáng lo. Nếu là Đoan Mộc Anh sớm một bước đến Xích Dương Điện lấy được Cực Dương Xích Ngọc, ba người bọn họ tuy rằng không thích cũng chỉ có nuốt cơn tức này vào, oán chính mình tài nghệ không bằng người. Bởi vì Đoan Mộc Anh đại biểu Đoan Mộc Đế Quốc mà đến, bốn người tông bình cạnh tranh, ai trước đạt được là của người đó. Nếu là đi cướp đoạt, không nói có thể cướp đoạt được hay không mà coi như là đoạt đã tới cũng là củ khoai nóng bỏng tay. Phần đông đế quốc Kiếm Châu cùng tồn tại, tuy rằng cạnh tranh nhưng cũng có quy tắc, ai dám phá tư quy của ít phải bị các đế quốc chống lại. Mặc dù Đại Tần đế quốc thực lực rất mạnh mẽ, cũng khó có thể thừa nhận áp lực của các đế quốc. Thế nhưng mà Cực Dương Xích Ngọc là bị Huyền Thiên đoạt được, vậy hoàn toàn khác nhau. Muốn đoạt liền đã đoạt, ngươi có thể làm thế nào? Quy củ giữa các đế quốc cũng không có không cho phép cướp đoạt bảo vật của những võ giả khác. Đừng nói chỉ là giật đồ, dù là đem Huyền Thiên giết đi, đối với Đại Tần, Đại Triệu, Đại Tề ba đại đế quốc mà nói cũng chỉ là chuyện to hơn cái sắm một chút. Dâng Cực Dương Xích Ngọc bằng hai tay lên, sau đó bò ra Xích Dương Điện, bản thái tử có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tần Phi mở miệng trước tiên. Hắn mặc hoàng bào, đầu đội kim quan, thân là Đại Tần thái tử có thiên tử uy nghiêm, lại thêm uy thế của đế giả, chỉ riêng khí thế đã áp đảo hai người bên cạnh. Trong lúc nói chuyện, cánh tay hắn vung lên, cuối cùng chỉ vào Huyền Thiên, có phần có một loại khí thế chỉ điểm giang sơn, một lời định sinh tử. Triệu Ngôn cũng mở miệng. Loại bảo vật như Cực Dương Xích Ngọc này không phải loại người bình thường như ngươi có thể cầm giữ, hoài bích có tội ngươi cũng hiểu. Mau giao ra Cực Dương Xích Ngọc. Tề Cẩm mặc dù là tam tinh đế giả, luận chiến lực không thấp hơn Tần Phi, Triệu Ngôn nhưng ít nổi danh, cuối cùng mở miệng. Cực Dương Xích Ngọc là đồ của bốn đại đế quốc chúng ta muốn. Giao ra đây thì bốn người có chúng ta mới có thể quyết định Cực Dương Xích Ngọc thuộc sở hữu của ai. Ta không có hứng thú với chuyện cướp đoạt vật của người khác, ba vị không nên đem tiểu nữ tử vào chung. Lúc này Đoan Mộc Anh nói. Tuy rằng Đoan Mộc Anh cho thấy sẽ không xuất thủ cướp đoạt Cực Dương Xích Ngọc, nhưng cũng không thể khả năng giúp đỡ Huyền Thiên đi đối phó Tần Phi ba người. Đây chính là đắc tội ba cái đế quốc. Hai người vốn không quen biết, lại không phải là tri kỷ, Đoan Mộc Anh tự nhiên không có lý do gì giúp đỡ, không ra tay cướp đoạt đã rất tốt. Đoan Mộc Anh nói khiến Tần Phi ba người bất ngờ, không ngờ nàng buông tha tranh đoạt Cực Dương Xích Ngọc. Tần Phi ba người sau khi kinh ngạc liền lộ ra vẻ vui mừng, Đoan Mộc Anh không tham gia rất tốt. Cực Dương Xích Ngọc thuộc sở hữu của ba người, vốn bốn người tranh đoạt. Mỗi người chỉ có 1/4 tỷ lệ, Đoan Mộc Anh rời khỏi, tỷ lệ tăng đến 1/3. Triệu Ngôn cười nói. Vậy tốt, liền do ba người chúng ta đến tranh đoạt Cực Dương Xích Ngọc xem cuối cùng thuộc sở hữu của ai. tiểu tử còn không mang cực dương xích ngọc sao ra đây, đang chờ cái gì? Chờ chết sao? Nói đến phần sau, ánh mắt hắn trừng lên, ngữ khí thay đổi lăng lệ. Thần sắc Huyền Thiên bình tĩnh nói, ta mang cực dương xích ngọc sao cho ai đây? Như vậy đi, nếu như ba vị còn không có định ai đạt được cực dương xích ngọc, không bằng trước ta tạm giữ, ba người các ngươi tỉ thí một chút, ta làm trọng tài, người nào thắng ta liền giao cho người đó. Triệu Ngôn nhẹ gật đầu, nói, tiểu tử ngươi nói cũng có lý. Đoan Mục Anh ở bên cạnh ngạc nhìn Huyền Thiên như có điều suy nghĩ. Có lý cái cục. Tần Phi cả giận nói, ngươi không thấy tiểu tử này không có nửa điểm sợ hãi với chúng ta, hắn đang đùa chúng ta đây, muốn chúng ta nảy sinh nổi đấu thừa cơ đào tẩu. Hai mắt Triệu Ngôn trừng lên ngoan lệ quát, tiểu tử, ngươi được đấy, dám đùa chúng ta, ngươi đúng là muốn tìm cách chết. Tề Cẩm mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt để lộ ra sát khí cũng thấy được tâm tư của hắn. Đối mặt ba người không che giấu sát khí chút nào, Huyền Thiên cũng cười lạnh một tiếng, nói, ai tự tìm cái chết còn chưa nhất định. Lấy thực lực hôm nay của Huyền Thiên căn bản không cần ở trước mặt bất kỳ người nào ra vẻ đáng thương. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1772. Thật là hắn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tần Phi, Triệu Ngôn, Tề Cẩm mặc dù là người của ba đại đế quốc hoàng tộc, tự cho là cao cao tại thượng, nhìn Huyền Thiên như con sâu cái kiến. Huyền Thiên, Huyền Thiên, ba người bọn họ gốc cỏ dại cũng không bằng. Muốn cướp đồ đạc của hắn, hắc hắc. Hậu quả tương đối nghiêm trọng. Triệu Ngôn vốn cũng đã nổi giận, giờ phút này đầu phun khói trắng, sát ý đã đạt tới điểm tới hạn, hắn hét lớn một tiếng. Tiểu tử này ngại sống lâu, ta đến giết hắn. Tiếng nói vừa dứt, trong tay Triệu Ngôn liền xuất hiện một chuôi trường kiếm màu xanh nhạt, là đế cấp thần binh. Trường kiếm trong nháy mắt phát ra hào quang sáng chói, nổ bắn ra một đạo kiếm quang như mặt trăng xẹt qua hư không, trong chốc lát liền đâm đến trước mặt Huyền Thiên. Một kiếm này đâm ra, nhiệt độ trong điện bỗng nhiên hạ thấp, tựa hồ trong không khí đều kết một tầng sương trắng. Hơn nữa theo kiếm mang màu trắng kia một phân thành hai, sinh ra hai đạo kình khí gợn sóng, trong chốc lát hướng nổ bắn ra tứ phương. Đế cấp kiếm kỹ đạt trình độ cao nhất của Triệu thị hoàng tộc, Minh Nguyệt Phần Quang Kiếm. Đây là một loại kiếm thuật chí âm chí hàn, vốn khí âm hàn có thể làm cho đối thủ phản ứng chậm chạp, hơn nữa tốc độ của kiếm cực nhanh. Kiếm chiêu vừa ra, ngay cả Thuấn Di cũng không kịp né tránh, đối thủ cho dù là đế giả cũng sẽ có nguy hiểm sinh tử. Đối với chuẩn đế ở trước mắt, Triệu Ngôn tuy rằng phẫn nộ nhưng cũng không có quá để vào mắt. Tuy rằng thi triển đế cấp kiếm kỹ đạt trình độ cao nhất nhưng chiêu thức lại là Sương Nguyệt Phá Không bình thường. Sương Nguyệt Phá Không chỉ là đệ nhất thức của Minh Nguyệt Phần Quang Kiếm nhưng uy lực cũng không kém. Đối phó tam tinh đế giả đều có thể, bất quá dùng để đối phó Huyền Thiên thì quá yếu rồi. Đối mặt một kiếm này của Triệu Ngôn, Huyền Thiên không né tránh, hai mắt hắn trừng lên, trong chốc lát lôi điện cả người bắn ra bốn phía, khí tức hung mãnh trong chốc lát bộc phát nhấc lên khí lãng trùng điệp trong đại điện. Vốn không khí đang đông lạnh bị một kiếm của Triệu Ngôn một phân thành hai, cuối cùng khí tức hung mãnh xoắn một phát lập tức hỗn loạn. Lôi thần quyền, hai tay, hai chân dưới lớp quần áo của Huyền Thiên đều hóa thành màu vàng kim, một quyền oanh ra. Vô tận lôi điện ngưng tụ tại trên cánh tay, nhất là chỗ quả đấm, lôi điện càng là hội tụ thành màu vàng, thanh âm xẹp xẹp của lôi điện. Sau lưng Huyền Thiên trong nháy mắt xuất hiện hư ảnh lôi thần theo một quyền mãnh liệt oanh ra. Keng, một tiếng nổ tung vang lên, bảo kiếm đế binh trong tay Triệu Ngôn lập tức đâm vào điện mang của Huyền Thiên. Trong chốc lát, một cỗ gợn sóng kinh khủng tản ra tại mũi kiếm cùng quyền phong quyết tán tứ phương. Huyền Thiên dùng nhục thể trực tiếp ngạnh kháng một kiếm này của Triệu Ngôn, Không nói Triệu Bôn, Tần Phi, Tề Cẩm ba người rung động không thôi, ngay cả Đoan Mộc Anh đã giao thủ với Huyền Thiên biết rõ kiếm trận của hắn thập phần kinh khủng cũng chấn động. Đế cấp thần binh sắc bén và cứng rắn như thế nào, hơn nữa một kiếm này của Triệu Ngôn còn thi triển kiếm thuật đứng đầu đế cấp khiến lực công kích tăng lên vô số lần. Một kiếm này đâm ra, cho dù cùng là đế cấp thần binh, nếu không có cương nguyên cường đại gia trì đều có thể bị Triệu Ngôn cắt thành hai đoạn. Thế nhưng mà kết quả lại khiến bốn người hết sức kinh ngạc, ở trong tiếng nổ vang cánh tay của Huyền Thiên không có bị phế, trái lại kia đế cấp thần binh khẽ cong, mà sau nháy mắt đánh thẳng. Triệu Ngôn cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng mãnh liệt truyền đến, đế cấp bảo kiếm trong tay thiếu chút nữa rời tay bay đi. Thẳng. Lực phản chấn truyền tới khiến Triệu Ngôn liên tục lui về phía sau hơn 10 bước mới dừng lại được, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, miệng thở hổn hển. Một kiếm này mặc dù không có khiến hắn bị thương nhưng cũng làm cho hắn chịu thua thiệt không nhỏ. Tần Phi, Tề Cẩm Mục kinh khẩu ngốc, tuyệt đối không ngờ rằng kết quả này, tuy rằng Triệu Ngôn khinh địch nhưng ra tay cũng tương đương với một kích của tam tinh đế giả bình thường. Vậy mà chuẩn đế bằng nhục thể chặn được. Hơn nữa còn phản chấn Triệu Ngôn hơn 10 bước. Cho dù là thần tử đều khó có khả năng đạt đến nước này a. Đoan Mộc Anh tuy rằng được chứng kiến chiến lực của Huyền Thiên nhưng cũng cảm thấy ngạc nhiên vì nhục thể cường hãn của hắn. Trong nội tâm Triệu Ngôn bị đẩy lui rung động hơn nữa là phẫn nộ. Thân là hoàng tộc của đế quốc, trước mặt cường giả hoàng tộc ba đại đế quốc khác lại bị một chuẩn đế đánh lui, Triệu Ngôn cảm thấy không chỉ mình mất mặt mà ngay cả đế quốc Đại Triệu cũng mất mặt. Một cỗ khí tức kinh khủng trong cơ thể Triệu Ngôn mãnh liệt tràn ra, lúc này đây hắn đã xuất ra chân chính bổn sự. Minh Nguyệt Phần Quang kiếm đệ nhị thức, Nguyệt Quán Thiên Không. Triệu Ngôn hét lớn một tiếng, khí tức sắc bén tăng lên tới cực trí, một chiêu kiếm thuật cường đại đến cực điểm thi triển ra. Trong chỗ U Minh, một kiếm này tựa hồ câu dẫn thiên địa đại đạo, trên không đỉnh điện hóa thành một phiến thiên không rộng lớn bao la bát ngát, trên đó có một đạo loan nguyệt treo trên cao. Không, nhìn thoáng qua là loan nguyệt treo trên cao, trên thực tế là loan nguyệt lấy tốc độ khủng khiếp từ trên trời chém xuống mặt đất. Hào quang trong tay Huyền Thiên lóe lên cũng xuất hiện một chuôi đế cấp bảo kiếm, Thiên Huyền Đế kiếm đứng đầu đế cấp bảo kiếm cao hơn chuôi kiếm trong tay Triệu Ngôn hai cấp bậc. Kiếm đáng thiên địa, Huyền Thiên nhẹ giọng quát, trong chốc lát Thiên Huyền Đế kiếm tản mát ra uy thế vô bờ chém về phía Loan Nguyệt đang bổ tới. Chí Tôn kiếm quyết để nhị thức, kiếm đáng thiên địa. Đây là kiếm thuật chí cao của thượng cổ kiếm giới Chí Tôn Thiên Thần, Hỗn Độn, Lôi, Lửa, Dương, Phong, Thổ cùng lĩnh ngộ các loại áo nghĩa chi lực đều dung hợp trong kiếm chiêu của một thức này. Kiếm chiêu vừa ra, càn quét thiên địa. Một chiêu này trong tay Huyền Thiên so với trên tay Thiên Thần ngày xưa, với tu vi ngang nhau thi triển ra uy lực lớn hơn. Thiên thần cùng cảnh giới không có lĩnh ngộ áo nghĩa cao thâm như Huyền Thiên. Trong chốc lát, Loan Nguyệt bị chém thành hai nửa hóa thành hư vô, ảo giác tinh không trên bầu trời bị phá. Phúc Triệu Ngôn lại một lần nữa bị lực lượng kinh khủng chấn động bay ngược. Lúc này đây hắn đã bị thương, cả người còn trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như nói Triệu Ngôn lần thứ nhất bị đánh lui là vì hắn khinh địch, lần thứ hai bị đánh lui, thậm chí bị kích thương hoàn toàn là do đối thủ vô cùng cường đại. Tần Phi, Tề Cẩm đồng thời trên mặt biến sắc nhìn Huyền Thiên với vẻ kinh hãi không thôi trước mắt chuẩn đế mà bọn họ khinh thì không ngờ cường đại như thế. Kiếm thuật của hắn thật đáng sợ, so kiếm trận cũng không kém bao nhiêu. Đoan Mộc Anh nhìn chuẩn đế trẻ tuổi trong nội tâm sợ hãi thán phục một tiếng. Đột khi trong ánh mắt của Đoan Mộc Anh lộ ra một tia khác lạ, suy nghĩ của nàng lâm vào trong hồi ức. Kiếm nhịp thương không? Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1773. Thật là hắn. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn ở địa phương xa xôi kia, nam tử làm nàng bận tâm cũng là kiếm khách cùng kiếm trận sư có năng lực khiêu chiến siêu cường, có không ít chỗ tương đồng với chuẩn đế tuổi trẻ trước mắt, bất quá tu vi giữa hai người lại kém xa vạn dặm. Vèo, vèo, thân ảnh Tần Phi cùng Tề Tẩm lói lên, ngăn ở giữa Triệu Ngâm cùng Huyền Thiên. Tuy rằng bọn hắn có mối quan hệ cạnh tranh nhưng giờ này khắc này trên lập trường đang đối mặt Huyền Thiên, bọn hắn vẫn là một hội. Triệu Ngôn bại, bọn hắn không có khả năng để Huyền Thiên thừa cơ truy sát. Chiến lực của tiểu tử này không tầm thường, chúng ta cùng lên giải quyết hắn. Tề Cẩm kiệm lời lên tiếng. Tuy rằng hắn không nói nhiều nhưng sự liều mạng tuyệt không kém hai người Tần Phi cùng Triệu Ngôn. Cùng lên, hôm nay tất sát tạp chủng này, nếu để cho hắn còn sống ly ai, về sau ba người chúng ta đều không còn mặt mũi gặp ai. Triệu Ngôn từ dưới đất bò dậy, hai lần bị Huyền Thiên đánh lui cũng không có làm hắn cảm thấy sợ hãi, ngược lại sát tâm càng lớn. Tuy rằng chiến lực Huyền Thiên mạnh mẽ đến đáng sợ nhưng bọn hắn còn có hai người Tần Phi cùng Tề Cẩm không có ra tay. Hai người này chiến lực đều không dưới Triệu Ngôn, thậm chí còn hơn. Ba người liên thủ công kích, cho dù là tứ tinh đế giả cũng có thể chiến một trận. Tần Phi nhìn Huyền Thiên chiến lực khủng bố như thế thật ra khiến hắn nhớ tới Tần Thế Vũ nói về một nhân vật yêu nghiệt đã từng trảm sát thần tử. Tựa hồ trên người của hắn mang đồ vật của thần tử. Nhìn chằm chằm hai cái hô hấp, Tần Phi rít lên từ trong kẽ răng hai chữ: giết hắn, xíu, u, xíu, u. Hai đạo tiếng xé gió vang lên, Triệu Ngôn cùng Tề Cẩm đồng thời ra tay, hai đạo kiếm cương đều nhanh như chớp theo hai quý tích bổ về phía Huyền Thiên. Chiến lực của hai người phi thường đáng sợ, nhất là Tề Cẩm bản thân là tam tinh đế giả, chiến lực mạnh hơn cả Đoan Mộc Anh lúc nãy chiến với hắn, so với Triệu Ngôn cũng mạnh hơn một chút. Hai người liên thủ một kích, cho dù là Huyền Thiên đều cảm nhận được một chút áp lực, trong chốc lát liền có vô số đạo kiếm quang trong cơ thể hắn lao ra, cách đỉnh đầu tổ hợp thành Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận. Trong lúc Huyền Thiên đối mặt hai đạo kiếm cương công kích thì Tần Phi ra tay, một cây xanh to lớn mạnh mẽ đâm tới Huyền Thiên. Đế cấp võ học đạt trình độ cao nhất của Tần Thị Hoàng tộc Thanh Mục Thần Công. Đây là chí cao võ học bất tử đế trước khi phi thăng thành truyền cho Tần Thị hậu đại. Khi đó bất tử đế còn không thành thần vương, trong huyết mạch không cách nào truyền xuống bất tử chi thân vô thượng thần thông, hậu bối của hắn cũng không người có thể tu luyện, hắn mới hao phí tâm tư sáng tạo ra Thanh Mộc Thần Công. Nhiều hơn một Tần Phi, Huyền Thiên càng cảm thấy áp lực đại tăng. Hôm nay các ngươi đều phải chết, thanh âm mang theo sát khí trùng thiên từ miệng Huyền Thiên phát ra, vừa dứt lời cổ đỉnh ba chân hỗn độn chi quang xuất hiện bao phủ Huyền Thiên. Đồng thời cùng ba người tương chiến, Huyền Thiên cũng khó có thể tương địch, không thể không dùng thánh đỉnh, có thánh đỉnh phòng ngự, hơn nữa chí tôn kiếm quyết, Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận công kích, cho dù là Tần Phi, Triệu Ngôn, Tề Cẩm ba người liên thủ, Huyền Thiên cũng chiếm cứ lấy ưu thế. Hỗn độn thánh đỉnh, Tần Phi, Triệu Ngôn, Tề Cẩm ba người lập tức thần sắc đại chấn, nhất là Tần Phi, suy nghĩ trong lòng trở thành sự thật, trước mắt vị chuẩn đế này chính là nhân vật yêu nghiệt theo lời thần tử Tần Thế Vũ, bởi vì yêu nghiệt đó mang theo hỗn độn thánh đỉnh đang ở dây. Trong điện, người chấn động nhất là Đoan Mộc Anh. Nàng tự nhiên cũng biết hỗn độn thánh đỉnh, càng là biết rõ hỗn độn thánh đỉnh của ai, giờ phút này thần sắc trong mắt biến hóa, nội tâm cả kinh nói thầm. Không ngờ, đúng là hắn. Huyền Thiên biết thánh đỉnh sẽ cho hắn rất nhiều phiền toái tại Kiếm Châu. Mặc dù nói tứ tinh trở lên đế giả cơ bản đều đi thiên ngoại tinh không, nhưng các đại đế quốc chưa hẳn sẽ đi hết. Phải lưu lại một vài người trấn áp vận mệnh quốc gia. Trước khi thành đế, Huyền Thiên không cách nào cùng tứ tinh đế giả chống lại, nhưng do hắn vẫn luôn tận lực không sử dụng thánh đỉnh. Bất quá giờ này khắc này,